Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 28 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 193, Cầu Làng Thiếu Nữ. Cuối cùng, Lý Dịch vẫn để cho Tiểu Nhị đưa lên một bình trà xanh. Trong lòng thầm than, quản sự của Cầu Làng này không có một chút đầu óc buôn bán, không biết làm ăn, chỗ ăn chơi cho đám người tụ tập, không nói đến rượu, chỉ tùy tiện đưa lên một chút đồ uống như là trái cây, bỗng ngô, giá cả cao hơn bên ngoài, đã thành thì thu nhập thêm không ít rồi. Không có bỗng ngô, đổi thành hoa quả và các món điểm tâm nguội, hạt bí, dẫu có hai sâu hồ lô thôi cũng được. Karaoke sau này chẳng phải cũng dựa vào ca hát và các loại rượu để mà kiếm tiền sao? Phục vụ đầy đủ một chút, giữ được khách, không sợ không khiến cho bọn họ tiêu tiền. Thoáng nghĩ một hồi đến chuyện này, vừa chờ Tiểu Nhị đưa trà ra, vừa nghe người trên đài kể chuyện. Người kể chuyện là một lão giả đã có tuổi, lúc Lý Dịch đi vào là khúc giữa, không rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào, cũng không biết ông ta đang kể cái gì. Ngược lại, mấy người ngồi nghe, lẻ tẻ ở phía dưới, nghe vô cùng hứng thú, vui vẻ, móc mấy đồng tiền trong ngực ném lên. Ông già kia tươi cười, nói càng thêm hăng say. Kể cho đến đoạn mấu chốt, ông già bỗng nhiên dừng lại, đứng dậy nói, câu chuyện hôm nay chỉ kể đến đây thôi, sau đó dục tri thế nào, mời chờ lần sau sẽ biết. Đang nghe đến khúc gầy cấn, lại thấy lão giả nói vậy, phía dưới nhất thời có người bất mãn. Cái ông lão này, dừng cái gì mà dừng, kể tiếp khúc sau đi. Đang nghe hay, thế này tính là sao chứ? Lần sau kể tiếp, kể cái rắm, thưởng cho ông thêm mấy đồng, mau kể tiếp đi. Mọi người thì thầm mấy câu, nhào nhào lấy mấy cái đồng tiền trong ngực ra, ném lên đài. Nếu chư vị đã yêu cầu, vậy thì lão già ta đành phải kể tiếp thôi. Nhận được một đống tiền, nếp nhăn trên mặt của ông lão nở rộ như hoa cúc. Lúc đầu vốn đứng lên, lập tức ngồi xuống hắn giọng. Lại nói tiếp, phương thức của lão giả khá thường gặp, linh nhân hoặc là những người kể chuyện trước khi mà đến khúc kết thúc của tiết mục hoặc là vở diễn đều dừng lại, thu phí của người xem, sau đó mới tiếp tục biểu diễn, vô cùng phổ biến trong chốn Cao Lan. Dù sao, số tiền thưởng này cấu thành đại bộ phận thu nhập của bọn họ, khách nhân ở bên dưới cũng rất biết quy củ, trong miệng mắng mấy câu, tiền thưởng nên cho thì vẫn sẽ cho. Lý Dịch rất thất vọng với ông lão không chịu rời đi này. Nói thật, ông già kể chuyện vô cùng tẻ nhạt, vô vị, khiến cho hắn không thấy một chút hứng thú nào. Lúc đầu, tưởng lão đã kể xong, đổi tiết mục khác hay hơn. Rất dễ giết thời gian, không ngờ phương thức của ông lão lại sâu như thế. Thôi, chấp nhận nghe đi, ngồi ở đây á, hai còn tốt hơn nhiều với ngồi trong phòng của nhà môn nữa. Chí ít sẽ không gặp phải công chúa đại nhân ba phen bốn bận hú mình. Nhìn về phía cái tên Tiểu Nhị rời đi, tên kia thật là lề mề, lâu vậy rồi mà trà còn chưa đưa lên. Đến lúc này, ngay bên cạnh, thiếu nữ trẻ tuổi lộ đầu ra, nhìn công tử trẻ tuổi ngồi tại cái bàn cách đó không xa, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ nghi hoặc thì thào. Kỳ quái! Đây chẳng phải là công tử đêm hôm đó đưa Nhược Khanh tỷ về sao? Nàng nhô đầu ra, đang định cẩn thận nhìn, bỗng nhiên trước mắt thò ra một cái mặt xấu đang nhe răng trợn mắt. Thiếu nữ hoảng sợ, sắc mặt trắng nhợt lùi lại mấy bước, nhìn chăm chú một lần. Hay cho cái tên Lâm Đại Bảo ngươi, ngươi muốn hù cho ta chết hay sao? Tiểu Nhị ôm bụng cười, biểu hiện trên mặt xoắn xuýt, nói, Tiểu Châu, muội giúp ta đưa cắm trà này lên cho vị công tử bên kia đi, hình như ta bị tiêu chảy rồi. Tiểu Nhị chỉ để ấm trà lại một bên, nói xong chạy mất tầm. Thiếu nữ vỗ ngực một cái, vừa rồi thật sự bị dọa cho sợ không nhẹ rồi, lầm bầm mấy câu rồi mới cầm ấm trà đi qua. Lý Dịch đang suy nghĩ, đợi một lát nữa có nên khiếu nại một chút về hiệu suất làm việc của cái tên Tiểu Nhị kia không, thì đã thấy một vị thiếu nữ 15-16 tuổi đi tới. Nhàn nhạt cười một tiếng, đặt một bình trà lên bàn nói, công tử, trà của ngài đây. Tên Tiểu Nhị kia không tới, người đưa trà là một thiếu nữ mi thanh mục tú, Lý Dịch hơi hoảng hốt. Sau đó rót một chén trà, chờ lâu như vậy thật có hơi khát nước. Thiếu nữ kia đưa trà tới nhưng mà người lại không lập tức đi ngay. Nhảy mắt to nhìn công tử anh tuấn trước mắt, cảm thấy hắn cực giống cái vị đêm hôm đó đã đưa Nhược Khanh tỷ quay lại, nhưng mà lần đó quá muộn, nàng không nhìn thấy bộ dáng cụ thể, cho nên bây giờ tất nhiên không quá chắc chắn. Đêm hôm đó nàng không ngừng truy vấn Nhược Khanh tỷ người kia là ai, nhưng mà nàng ấy thế nào cũng không chịu nói, cũng chưa từng đề cập đến chuyện ở Dương phủ với nàng. Sau đó nàng mới biết được từ miệng của một tỷ tỷ quen thuộc khác. Nàng không rõ lắm mọi chuyện, chỉ biết là những người xấu kia đã bắt nạt Nhược Khanh tỷ tỷ. Có một vị công tử ra mặt cho nàng, hắn là người đêm hôm đó nhìn thấy rồi. Lý Dịch uống nước trà xong, thấy thiếu nữ kia vẫn chưa đi, còn đứng đó dùng ánh mắt kỳ quái nghi hoặc nhìn mình mới hỏi. Tiểu cô nương, còn có chuyện gì sao? Người ta không phải là tiểu cô nương đâu. Thiếu nữ kia nghĩ thầm trong lòng một câu, lộ ra nụ cười ngọt ngào hỏi. Vị công tử này có biết Nhược Khanh tỷ tỷ không? Nhược Khanh tỷ tỷ à? Lý Dịch sững sờ. Muội nói Nhược Khanh cô nương hả? Hắn ngẩng đầu nhìn thiếu nữ trước mắt, thấy có một chút bóng dáng quen thuộc. Lần đó mặc dù chỉ liếc nhìn một cái, nhưng vẫn có ấn tượng với tướng mạo của thiếu nữ mở cửa. Hắn nói, à, muội là cái người đã mở cửa đêm hôm đó. Quả nhiên đúng là huynh rồi. Trên gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ nở một nụ cười. Biết vị công tử trước mặt này là bằng hữu của Nhược Khanh tỷ tỷ, thả lỏng hơn một chút, ngồi đối diện với Lý Dịch. Ta gọi là Tiểu Châu, công tử tên gì? Thiếu nữ biết chuyện ở Dương phủ ngày đó qua miệng người khác, rất có hảo tâm với vị công tử đã giúp Nhược Khanh tỷ tỷ, chủ động nói chuyện với Lý Dịch. Tiểu Trư. Hả? Lý Dịch còn chưa kịp nói cho vị tiểu cô nương biết tên của hắn thì đã bị cái tên Tiểu Trư này làm kinh ngạc. Một tiểu cô nương trông như là nước, sao lại đặt một cái tên như thế này? Cũng không biết cha mẹ nàng nghĩ cái gì nữa. Tuy rằng niên đại này lưu hành thuyết pháp cái tên xấu dễ nuôi, nhưng mà một tiểu cô nương đặt cho cái tên này, đã lớn vậy rồi không biết chịu bao nhiêu bàn tán nữa. Tiểu cô nương thấy biểu lộ của hắn liền biết hắn nghĩ đến cái gì. Dù sao từ nhỏ đến lớn có không ít người đã chế giễu nàng, tên nàng tất nhiên không phải là Tiểu Châu mà tên là Trần Ngọc Châu, chỉ có người quen biết mới gọi nàng như vậy. Lúc đầu cảm thấy vị công tử này dáng dấp anh tuấn, lại quen biết với Nhược Khanh tỷ tỷ, tất nhiên cũng muốn thân thiết dáng hơn một chút, nhưng mà nghĩ đến hắn lại hiểu lầm tên của mình, khuôn miệng nhỏ nhắn không khỏi mím lại. Thối công tử, người ta tên là Trần Ngọc Châu. Châu ở trong châu ngọc, không phải có loại mũi dài tai lớn kia đâu. Miệng nhỏ dễn lên lầm bầm vài câu, đương nhiên ba chữ phía trước là nói trong lòng. Nghe thiếu nữ giải thích, Lý Dịch mới biết là mình hiểu lầm người ta. Để che cái xấu hổ, nhấp một miếng nước trà hỏi. Kể chuyện ở trên đó bao giờ mới kết thúc, sau đó biểu diễn cái gì? Thiếu nữ nghe vậy, nhăn mũi hỏi. Tùng Gia Gia kể không hay hả? Cũng bình thường thôi. Người già cũng không có dễ dàng. Lý Dịch không muốn hạ thấp, thuận miệng đáp. Chương 194, vô pháp từ chối dụ hoặc. Tôn Gia Gia hả? Nghe thiếu nữ xưng hô, nàng và lão đầu tử hình như rất quen thuộc. Nhưng mà bản sự kể chuyện của lão đầu này có vẻ rất lợi hại, nhưng mà cố sự này xác thực không có một chút sức hấp dẫn nào đối với hắn. Lý Dịch nhìn thiếu nữ nói, cô nương tuổi còn nhỏ đã nghe qua mấy cố sự. Người đọc sách tận sức cố gắng học thi từ để mà tham gia khoa cử. Cố sự, truyền xưa, truyền thuyết ở thế giới này tuy cũng có, nhưng trong mắt bọn họ lại là bàn môn tà đạo. Tùy tiện truyền đi mấy cố sự quỷ quái để mà hù dọa một đám người. Tiểu nha đầu nhiều lắm 16 tuổi chắc cũng chưa từng nghe qua mấy cố sự, bị cái lão nhân này hù dọa một chút mà thôi. Ta năm nay đã 16 tuổi rồi. Thiếu nữ không phục nói. Nàng đương nhiên không phục. Người công tử đối diện này nhiều lắm lớn hơn nàng 2-3 tuổi. Xem như hắn là người đọc sách, nhưng mà chính lớn lên trong câu lan, từ nhỏ nghe người kể chuyện xưa rất nhiều. Qua nhiều năm như vậy, không biết nghe nhiều ít. Bây giờ bị Lý Dịch dùng ngữ khí ứng phó tuổi trẻ nhỏ nói tuổi còn nhỏ, có thể nghe qua mấy cố sự, trong lòng sao có thể phục. Từ nhỏ đã được xem như là linh nhân bồi dưỡng, nghe lâu rồi đều thành quen thuộc đối với những câu chuyện của Tôn Gia Gia kể. cho dù là hiện tại để cho nàng đi lên đọc lại một đoạn đều không thành vấn đề. Lý Dịch thấy tiểu cô nương hiện ra vẻ mặt quật cường, trong lòng có một chút buồn cười, nhấp một ngụm nước trà hỏi: "Muội có nghe qua những cố sự nào rồi?" "Rất nhiều nghe." Thiếu nữ biểu môi, sau đó nàng thao thao bất tuyệt nói một đống lớn. Lý Dịch có một chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tiểu cô nương này nghe thật không ít cố sự. Hắn trước kia có đôi khi cũng sẽ mua một vài tuyển tập cố sự kỳ quái lưu hành trên thị trường. Các loại hình truyền kỳ, những lần mua đọc sao, nội dung bên trong ngày càng tẻ nhạt vô vị. Sức tưởng tượng cực độ thiếu thốn, còn không bằng tìm sách đọc ở trong thư viện trong đầu. Đương nhiên, có thể bởi vì hắn đến từ thế kỷ 21, kiến thức cao hơn những cổ nhân nơi này không biết bao nhiêu lần. Trong cái tiệm sách xưa nay cũng không thiếu những thứ này. Cố sự lưu truyền ở trên phố, đối với người ở đây mà nói, đã rất là mới lạ rồi. Những điểm cố thiếu nữ vừa mới nói, có không ít là trước kia, hắn đã đọc được từ những cố sự hắn mua ở trong chợ. Còn có một số, hắn chưa nghe nói qua, nhưng mà cái này cũng chẳng có gì lạ. Không gian này tồn tại song song cùng loại với thế giới cũ. Tuy là quỹ tích lịch sử trước đại đường không có xảy ra quá nhiều biến hóa, nhưng mà chi tiết lại khác xa. Nhân vật đại danh đỉnh đỉnh cũng không tồn tại. Ví dụ như Lý Bạch, Đỗ Phủ, những cái tên lạ lẫm thì có rất nhiều. Về phần tác phẩm đương nhiên không giống nhau. Trong giọng nói của tiểu cô nương có vẻ không phục, cũng có hơi khinh thị. Nhưng mà nếu trước mặt nàng là một người chỉ biết đọc sách, thì nàng thật có tư cách ngạo mạn. Trên mặt của thiếu nữ biểu lộ vẻ đắc ý, Lý Dịch cười cười hỏi: "Tiểu cô nương nghe thật không ít cố sự?" "Ừ, điều này đương nhiên rồi." Biểu lộ trên mặt của thiếu nữ càng thêm đắc ý, nhưng sau một lát ngưng kết: "Bạch Xà Truyện có từng nghe chưa?" Lý Dịch cười hỏi: Bạch Xà Truyện hả?" Thiếu nữ hơi ngạc nhiên, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. "Tây Du Ký thì sao?" "Thiện Nữ U Hồn, Quả Bi." Thiếu nữ vừa lắc đầu, bắt đầu hoài nghi nhân sinh của mình. Tự cho rằng mình thông thạo cố sự lưu hành cổ kim cũng hết sức quen thuộc thoại bản. Nhưng mà những cố sự mà Lý Dịch vừa nói, nàng ngay cả một cái cũng chưa từng nghe nói qua. Nàng cũng không hoài nghi những thứ này do Lý Dịch tùy tiện nói ra để gạt nàng thôi. Chỉ cần nghe tên đã biết đây chính là cố sự mà nàng chưa từng nghe qua. "Quả Bì là cái gì vậy? Sao ta chưa từng nghe qua?" Con người của thiếu nữ xoay tròn, nhảy mắt, khó hiểu hỏi. Đến hôm nay các nàng sống không dễ chịu, cho dù là kể chuyện hay là diễn kịch, đều kể những cố sự và diễn các vở kịch cũ. Khuyết thiếu ý tưởng mới, hấp dẫn khách đến đây càng ngày càng ít. Nhu cầu cấp bách là phải có truyện mới hoặc kịch bản mới, như vậy mới có thể hấp dẫn càng nhiều khách nhân. Nếu không, khó mà duy trì được sinh hoạt cơ bản nhất điều. Nhưng cố sự và kịch bản tốt thường thường đều sẽ bán với giá rất cao. Các nàng căn bản mời không nổi những tài tử kia viết kịch bản. Vừa rồi, Lý Dịch nói một đống lớn, thiếu nữ chỉ nhớ kỹ hai cái sau cùng: Thiện Nữ U Hồn và Quả Bì. Cái gì U Hồn không biết, nhưng mà nghe qua đã có chút sợ. Nàng sợ nhất nghe những câu chuyện quỷ quái. Trong lòng thiếu nữ cân nhắc một chút, lựa chọn cái cuối. Lý Dịch một lần nữa nhấp một ngụm trà, sau đó không có một chút ý tứ muốn kể chuyện xưa. Mỗi một lần kể chuyện xưa, trước mắt hình như là một dạng điện ảnh 3D, hình ảnh cảm giác đặc biệt mãnh liệt. Lần trước muốn kể chuyện ma cho Liễu Như Ý hoảng sợ, kết quả lại hù cho chính bản thân của mình. Hắn cũng sẽ không ngớ ngẩn thêm một lần nữa đâu. Thấy Lý Dịch một mặt lạnh nhạt, hình như không muốn kể chuyện, thiếu nữ cắn bờ môi, giống như làm một quyết định gian nan. Lấy ra một cái khăn tay được xếp gọn gàng từ trong ngực đặt lên bàn. Lý Dịch nhíu mày nhìn qua, không biết tiểu cô nương này muốn làm cái gì. Sau một khắc, hắn nhìn thấy nàng mở khăn tay gấp gọn gàng ra, có một chút không nỡ nói: "Đây là cái bánh quế hoa cao do chính tay Nhược Khanh tỷ tỷ làm, ăn rất ngon. Công tử kể chuyện xưa cho ta nghe, ta mời công tử ăn cái này có được hay không?" Trong không khí tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt của bánh ngọt, Lý Dịch nhịn không được nuốt từng ngụm nước miếng. Quế hoa cao do Nguyễn Nhược Khanh mà làm, cái mùi vị thật là khiến cho người ta hoài niệm rồi. Được, thành giao. Lý Dịch cầm một khối quế hoa cao thả vào trong miệng. Thời tiết này mà làm quế hoa cao hẳn là dùng quế hoa phơi khô mài thành phấn. Tuy khẩu vị kém khi mà hoa quế nở, nhưng mà cũng không nhiều lắm. Thiếu nữ không biết rằng nàng đánh bậy đánh bạ, xuất ra dụ hoặc lại khiến cho Lý Dịch không cách nào từ chối. Thấy hắn nguyện ý kể chuyện xưa, ở trên gương mặt xinh đẹp nở ra một nụ cười. Vội vàng, đoàn chính chuẩn bị nghe cẩn thận. Trong lòng thầm nghĩ, một lát nữa khi mà nghe hắn kể, mình nhất định phải âm thầm nhớ kỹ cố sự, sau đó quay về kể cho Tôn Gia Gia nghe, chuyện xưa thế này mới hấp dẫn khách nhân chứ. Quả Mì là một điển cố vô cùng kinh điển trong các cố sự. Các phiên bản được chiếu trên điện ảnh, truyền hình hoặc kịch hiện đại đều có rất nhiều cải biến. Một chút tình yêu, ân oán, gút mắt sớm không biết sửa đổi thành bộ dáng gì nữa. Lý Dịch tìm không thấy những kịch bản này trong thư viện, chỉ có thể kể lại nguyên bản câu chuyện của bộ Tùng Linh. Trong cổ đại, liều trai rất được hoan nghênh. Ở thế giới này, hiệu quả hẳn cũng sẽ không kém. Dùng để dọa người, bị dọa sợ cũng vô cùng tốt. Lý Dịch nhìn thiếu nữ đang tràn đầy phấn khởi, trong lòng không khỏi dâng lên một chút ác ý nho nhỏ thú vị. Trước đây không lâu, Phủ Khánh An có một người đọc sách, hắn tên là Dương Sinh. Buổi sáng, hắn đi ra ngoài thì nhìn thấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp, trên vai đeo một cái tay nải đang đi đường. Đi lại khó khăn, Dương Sinh ở trong lòng kỳ quái, trời chưa sáng, sao lại có một cô gái nhỏ yếu vội vàng đi ra ngoài đường? Chẳng lẽ có chuyện gì khó khăn, hắn mới vội vàng đi theo sao? Chương 195, quy lực của Quả Bì. Nữ tử kia nói là phụ mẫu muốn bán hàng cho đại hộ làm thiếp, nàng không chịu nổi, lúc này mới vụng trộm chạy trốn, cũng chưa xác định được địa phương muốn đi. Dương Sinh thấy nữ tử kia rất xinh đẹp, một người không có mục đích đi đường, động tâm, thế là mời nàng vào nhà của mình. Lúc trước, vì muốn thấy bộ dáng như ý bị hù, Lý Dịch kể Quả Bì cho nàng một lần. Bây giờ xe nhẹ đường quen, ăn quế hoa cao của thiếu nữ đưa, uống ly nước trà thấm giọng, tiếp tục kể. Thiếu nữ nghe đến đó, căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm nghe truyện, đã hiểu vị công tử này đang kể chuyện như thế nào. Thương Sinh giúp cho nữ tử, nữ tử sinh lòng cảm kích, ở lại nhà của hắn. Hai người mà ở chung lâu, ngầm sinh tình cảm. Dương Sinh trong một đêm gian khổ học bài, nữ tử ở một bên làm chỗ dựa tinh thần. Rốt cuộc ông trời không phụ người có tâm, Dương Sinh vào kinh thành dự thi, trúng trạng nguyên, áo gấm về làng. Từ nay về sau, hai người mỹ mãn sinh hoạt chung một chỗ, thêm một đoạn giai thoại. Nếu mà nội dung cốt truyện ly kỳ khúc chiết thêm một chút, thành như Dương Sinh trúng trạng nguyên, bị công chúa hoặc là thiên kim của tể tướng nhìn trúng, làm phò mã hoặc rể hiền của vị đại quan nào đó. Nữ tử trong nhà ngày đêm chờ mong, không có tin tức của Dương Sinh, thế là thu thập hành lý, ngàn dặm xa xôi đến kinh thành, trình diễn một màn ngàn dặm tìm lang quân. Nếu mọi việc đều như thế, nàng từ nhỏ đã nghe đến nhàm rồi, cảm giác chờ mong đối với câu chuyện của công tử đối diện giảm đi mấy phần. Bất quá còn có một vấn đề để cho nàng hiếu kỳ. Cố sự tựa như gọi là Quả Bì. Quả Bì có ý gì chứ? Kỹ xảo hội họa của Dương Sinh rất lợi hại sao? Dương Sinh và nữ tử kia ở chung mấy ngày. Một ngày đi trên đường đụng một đạo sĩ. Đạo sĩ quay đầu, mười phần kinh ngạc hỏi Dương Sinh. Người gần nhất là gặp phải cái gì? Dương Sinh lắc đầu phủ nhận. Đạo sĩ còn nói, trên người của ngươi có tà khí quanh quẩn, nói thế nào không có. Dương Sinh hết sức biện bạch, đạo sĩ lắc đầu, lúc rời đi còn nói, hồ đồ, trên đời lại có người sắp chết đến nơi rồi mà còn chưa tỉnh ngộ. Nghe xong đoạn này, trên mặt của thiếu nữ bắt đầu hiện ra một tia nghi hoặc. Không phải vào kinh thành đi thi sao? Sao lại bảo sắp chết đến nơi rồi chứ? Đây là có ý gì nữa? Câu chuyện này hình như có một chút không giống với những cố sự mà mình đã từng nghe qua. Nghĩ như vậy, lòng hiếu kỳ của thiếu nữ bị dấy lên. Biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp dần dần trở nên nghiêm túc. Dương Sinh về đến nhà, thấy cửa sân bị đóng từ bên trong, không thể đi vào. Trong lòng quán hơi nghi hoặc, tại sao mà ngăn cửa chứ? Thế là leo qua tường viện tàn khuyết, rón rén đi tới cửa sổ nhìn vào bên trong. Lúc này bị dọa, lông tóc toàn thân dựng đứng, chỉ thấy một ác quỷ, diện mục dữ tợn, da mặt nhăn nheo, hàm răng dài và nhọn, giống như lưỡi cưa vậy. Ác quỷ đang trải một tấm da người ở trên giường, tay cầm cọ màu vẽ lên đó, chỉ chốc lát sau ném bút, giơ cái da người lên, rung rung giống như y phục, sau đó khoác lên người, biến thành bộ dạng của nữ tử cùng Dương Sinh sớm chiều ở chung kia. Hả? Lý Dịch kể đến đây, sắc mặt của thiếu nữ trắng bệch đột nhiên rít lên một tiếng. Quỷ hả? Lý Dịch im bặt mà dừng, không phải cố ý dừng lại ngay địa phương đặt sắc đòi tiền thưởng, mà vì thiếu nữ thét chói tai hù dọa hắn. Nếu bàn về năng lực tưởng tượng, hắn thật lợi hại hơn người thời đại này nhiều. Vừa rồi, hình tượng của nữ quỷ kia giống như điện ảnh 3D đang hiện lên trong đầu. Tiếng kêu sợ hãi của thiếu nữ tựa như tăng thêm âm hiệu cho hình ảnh, như là đưa thân vào trong cảnh vậy, thật không thể thật hơn. Trừng thiếu nữ một cái, ăn một khối quế hoa cao, uống chén trà an ủi tâm tình một chút. Ông má ơi! Sau khi thiếu nữ kia thét chói tai, một hán tử sau lưng của nàng bỗng nhiên nhảy dựng lên từ chỗ ngồi, đầu gối cúi ở trên ghế, lại dỗ dàng cúi xuống ôm đầu gối la đào. Tiểu nha đầu, không có việc gì mà kêu to thế. Hán tử kia trừng thiếu nữ liếc một chút, đào nhè răng trợn mắt, trong giọng nói tràn đầy oán trách. Vừa rồi hắn đang cố sự đến mê mẩn, ác quỷ kia nghe thế mà đang vẽ tranh ở trên da người, vẽ xong mặc vào có thể biến thành một bộ dáng nữ tử nhân loại à. Mà người đọc sách kia còn hoàn hảo hàng đêm cùng với ác quỷ này. Ôi trời ơi, nghĩ đến hình ảnh đó, trong lòng quán cũng có một chút sợ hãi. Cái con mẹ nó quá khủng bố rồi. Thình lình nghe thiếu nữ kêu to một tiếng, hắn hoảng sợ mất hồn, lông tơ toàn thân đứng thẳng, vô ý thức nhảy lên. Đúng đấy, hảo hảo nghe cố sự không nghe, kêu to làm gì? Thư sinh kia, tiếp tục kể đi, Dương Sinh thấy quỷ thì thế nào? Xung quanh đại hán còn có mấy nam tử, vừa rồi cũng đang trộm nghe Lý Dịch kể chuyện. Trong lúc hoảng sợ, bị tiếng thét chói tai của thiếu nữ làm cho mình giật mình, lúc lấy lại tinh thần, mở miệng thúc giục. Ông lão kể chuyện càng ngày càng nhỏ, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Những khách nhân kia vừa rồi còn nghe lão kể chuyện, nay đã chạy qua hết bên kia để làm gì chứ? Hắn đã nói đến một tình tiết khẩn yếu, dựa theo thông lệ, những người này phải cao hứng chứ, nhất định sẽ cho thêm tiền thưởng, nhưng bây giờ không còn ai cả, còn tiền thưởng cái rắm. Lão giả thấy thư sinh bị mọi người dây quanh, mi đầu không khỏi nhăn lại. Chẳng lẽ cái người trẻ tuổi kia do chỗ khác phái đến phá quán sao vậy chứ? Thấy mấy người khách chồng tiền lên bàn đối phương đang ngồi, bên trong thậm chí còn có một khối bạc vụn nữa, trong lòng của lão giả càng thêm kiên định ý nghĩ này. Đoạt mối làm ăn, đoạt tới tận nơi luôn, những người kia càng ngày quá phận rồi. Đây, tiền thưởng cho ngươi, nói tiếp đi. Khi mà hán tử đầu tiên đặt lên bàn mấy đồng tiền, lại có mấy người khác bắt chước theo. Ác quỷ vẽ tranh trên da người là chuyện xưa thư sinh đang kể, kích thích hơn rất nhiều điều mà lão đầu ở trên đài đang nói. Mấy cái người tưởng hắn là người kể chuyện mới, móc ra tiền thưởng còn hào phóng hơn vừa rồi nhiều. Mặc dù thiếu nữ không có thả tiền lên bàn, nhưng mà vẫn dùng ánh mắt khát vọng nhìn Lý Dịch. Tiếp theo như thế nào? Đối với người của trăm ngàn năm sau mà nói, quả bị khủng bố thật là yếu đến tan thương, bầu không khí kinh dị xa xa không bằng các bộ phim bom tấn của kinh dị 3D ở trong rạp. Nhưng mà nơi này là cổ đại mà, nửa bộ Liêu Trai đã có thể khiến cho người nhát gan hoảng sợ không dám đi đêm rồi. Nghe nói trước thập niên 60 ở Hương Cảng, lúc mà phần quả bị đầu tiên được sản xuất, có không ít người tin là thật, về sau bị dọa chết tươi. Bất quá tuy là nghe rất sợ hãi, nhưng mà rất nhiều người ưa thích cảm giác kích thích cái kinh dị này. Lý Dịch rất không hiểu tiểu cô nương, rõ ràng sợ đến trắng mặt luôn, vì cái gì muốn nghe thêm hả? Dù nàng có muốn nghe cũng không dám nói tiếp. Bây giờ trong đầu của hắn vẫn còn hình ảnh 3D ma quỷ kia. Vạn nhất nàng lại thét lên một lần nữa, Lý Dịch không xác định được trái tim nhỏ của mình còn có thể tiếp nhận được hay không nữa. Nghĩ đến tiểu tâm linh của tiểu cô nương không nên lưu lại cho nàng một ít ý nghĩ đen tối không dung đi được. Lý Dịch quyết định dừng ở đây. Phần tiếp theo của câu chuyện về sau nói tiếp đi. Trong ánh mắt ngạc nhiên của thiếu nữ, hắn đứng lên đóng gói lại mấy khối bánh quế hoa cao còn lại mang đi. Đi mấy bước lại vòng về thu sạch mấy đồng tiền ở trên bàn. Chương 196, cản đường ác ý. Lý Dịch mang đi tất cả bánh quế hoa cao còn lại, kể cả khăn tay của tiểu cô nương được gọi là Tiểu Châu. Thân ảnh rất nhanh biến mất tại cửa ra vào, biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp của nàng có một chút ngây ngốc, kinh ngạc. Mới kể cố sự được có một nửa, dừng lại ngay cái khúc hấp dẫn nhất, không biết được nội dung tiếp theo làm cho lòng người ngứa ngáy khó chịu. Cái vị công tử này nói không giữ lời rồi. Rõ ràng nói ăn quế hoa cao sẽ hảo hảo kể chuyện xưa. Thiểu nữ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, khẽ cắn môi dưới, thấp giọng thì thào. Thư sinh thu tiền thưởng, gọn gàng linh hoạt xoay người rời đi. Mấy hán tử bị quạ bì hấp dẫn cũng ngu ngơ tại chỗ. Ồ, đây con mẹ nó, tính là gì vậy? Đang bị câu chuyện hấp dẫn, trong lòng ngứa ngái khó chịu, người kể chuyện lại không chịu trách nhiệm chạy mất. Có suy nghĩ qua cảm thủ của bọn họ hay không chứ? Cái thư sinh trẻ tuổi này còn đáng giận hơn lão đầu tử kể chuyện ở trên đài kia sao? Ngọc Châu, người kia là ai vậy? Ông lão vừa rồi đứng trên đài kể chuyện đi xuống, đi đến bên cạnh thiếu nữ, nhìn ra cửa, mở miệng hỏi. Tuy không kể xong chuyện, nhưng mà đã không có ai nghe hắn kể. Vốn muốn tới đây hỏi thăm rõ ràng, nhưng mà không ngờ thư sinh làm rối kia chạy nhanh như vậy. Thiếu nữ còn chưa kịp đáp lời, hán tử vừa rồi đã bị nàng hù dỗ giả mở miệng. Lão đầu tử, đừng có kể câu chuyện của ngươi vừa rồi nữa, có thể kể quạ bì hay không vậy? Nhanh, kể cho chúng ta nghe đi, không thiếu tiền thưởng cho ông đâu. Hán tử lấy từ trong ngực ra một đống tiền, dỗ lên bàn, hai mắt chăm chú, nhìn chăm chăm lão giả. Đúng đúng, thư sinh vừa rồi, quá không có quy củ. Kể có một nửa đã chạy mất rồi, để cho lòng người ngứa ngáy. Ông á, nhanh kể tiếp cái khúc hắn vừa mới kể đi. Trên mặt của lão giả lộ ra vẻ ngạc nhiên, căn bản nghe không hiểu được những người này đang nói cái gì. Bọn họ bảo mình kể cái gì mà da với vẻ? Lão làm gì mà biết kể? Lúc đầu muốn tới đây nghe một vài ca khúc, xem múa lại tới không đúng lúc, đụng phải cái lão đầu tử liếu lo không ngừng, thu hoạch duy nhất là những khối quế hoa cao. Nguyễn Nhược Khanh làm quế hoa cao thật sự rất ngon, lần sau mà gặp nàng thỉnh giáo một chút làm cái thứ này thế nào mới được chứ. Sau đó trở về dạy cho tiểu hoàng, bình thường làm thêm nhiều một chút mang lên người, thời đại này không có nhiều đồ ăn vặt, dạng nhất ngồi trong huyện nha mà đói cũng có thể ăn mấy khối lót dạ mà. Giờ cũng đã nhàn rồi, hắn dứt khoát đi tản bộ, ngõ xá. Chỗ này cũng là chỗ ăn chơi không nhỏ của Khánh An Phủ. Một quảng trường vô cùng rộng lớn, có các loại ngói, liều, phòng xá, trừ câu lan lớn nhỏ cũng để biểu diễn không ít quầy hàng. Hai bên bày biện các loại hàng hóa rực rỡ muôn màu. Lý Dịch ngừng chân một lát, bên ngoài mấy câu lan qua hát khúc, diễn kịch, nuốt kiếm vào miệng, đánh nát tảng đá lớn ở trên ngực dần dần. Không thể không nói, người trong thành biết hưởng thụ hơn thôn dân Liễu Diệp Trại rất nhiều, hiểu được việc du cho mình. Hiện tại, tuy là vẫn ban ngày, nhưng mà nơi tụ tập không ít người, đi vào giết thời gian không tệ. Lý Dịch liên tục đi dạo mấy cầu lan, một hồi sắc trời, xem chừng sắp đến lúc tan việc, ra ngoài nãy giờ đã lâu, đến lúc nên về nhà ăn cơm rồi. Trên đường trở về, đi tắt qua một kỷ diện, hai mắt cô nương nào đó, đang đứng trước cửa tiếp khách ra vào tỏa sáng, vội vàng tiến lên mấy bước bắt lấy cánh tay của hắn. Công tử, vào đây chơi đùa tí đi. Thanh Năm ón à ón hẻn để cho Lý Dịch nổi da gà, vội vàng rút cánh tay ra từ trong tay của nàng. Kỷ diện nơi này so ra kém chỗ cao cấp như Quần Ngọc Diện, không có thanh quan nhân và người ngâm thơ hát khúc đàm luận nhân sinh trò chuyện lý tưởng. Mục đích của nam nhân đến đây rất đơn thuần, giải quyết nhu cầu sinh lý. Lý Dịch đời trước quay tay nhẫn nhịn hơn 20 năm chưa bao giờ chơi gái. Ở thế giới này mới có mấy tháng, nhu cầu sinh lý không có mãnh liệt. Huống chi vô luận thế nào, hắn cũng không muốn dùng lần đầu tiên của mình ở cái chỗ này. Gái lầu xanh, trang điểm dày đặc kia thấy vị công tử anh tuấn trước mặt, tựa hồ không quý muốn làm chuyện 18 cộng, muốn từ bỏ nhưng mà lại không cam lòng. Ở chỗ này rất ít được gặp một khách nhân tướng mạo xuất chúng. Cắn ra một cái nói, công tử, người theo ta vào đi, ta không thu tiền đâu. Tuy nói làm kỹ nữ là dùng da thịt kiếm tiền, nhưng mà mỗi ngày đối mặt với khách làng chơi thật xấu xí dữ lắm, trong lòng ít nhiều có một chút phiền chán. Nếu có thể lên đỉnh Du Sơn cùng với một vị công tử còn trẻ, đẹp trai như vậy, trả tiền ngược lại cho hắn, cũng nguyện ý luôn. Không lấy tiền sao? Lý Dịch vì câu nói này mà kinh hãi đứng yên tại chỗ. Nguyên lai Lý Hiên lần trước nói không phải là lừa hắn, thật là có thể đi dạo kỹ viện không cần bỏ tiền ra. Bất quá tình huống trước mắt có một chút khác biệt nghe. Nhìn hai con mắt nữ tử trước mặt tỏa sáng như đèn pha của ô tô thì có thể thấy đây không phải là vì thi từ mới ưu đãi cho hắn, hơn phân nữa là vì hắn rất có tiềm chất làm trai bao sao. Cố gắng tránh thoát cái bà cô mê trai đẹp, nữ tử kia tựa hồ vô cùng thất vọng. Đến sau cùng ngỏ ý trả ngược lại tiền cho hắn, Lý Dịch liên thanh tạ lỗi, dỗ dàng bước nhanh rời đi. Trong lòng của hắn âm thầm cảm thán, tiểu thư của thế giới này thật là nhiệt tình không bị cản trở luôn. Ra đến đường lớn, không còn tâm tư đi dạo nữa, trở lại huyện nhà, bảo nha dịch gọi lão Phương đi về. Đại nhân, Phương đại ca ra ngoài mua đồ rồi. Lão Phương không thấy, một nha dịch chạy tới báo. Lão Phương cả ngày ở trong huyện nhà không có chuyện để làm, ngược lại rất quen thuộc với đám nha dịch, ngày bình thường mở miệng đều gọi là Phương đại ca. Thế khi nào hắn quay lại, nói cho hắn biết một tiếng, ta về trước nghe. Lấy hiểu biết của mình với lão Phương, mua đồ xong còn không biết dạo đi bao lâu, lười chờ hắn quay lại. Thuê một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy ra Vũ Thành. Cùng lúc đó bên trong Liễu Diệp trại, sắc mặt của Tiểu Hoàng có một chút lo lắng. Con thỏ nhỏ cô gia cho nàng đã chạy mất tiêu rồi. Nếu không thì ra ngoài tìm xem có thể nó đói đi ra ngoài kiếm ăn chăng? Liễu Như Nghi an ủi. Sẽ không đâu, sáng nay muội muội mới cho nó ăn mà. Trong lời của Tiểu Hoàng mang theo tiếng khóc nức nở. Con thỏ kia nàng đã nuôi lâu rồi, rất có cảm tình, vô duyên vô cớ chạy mất. Nội tâm mười phần rất là khó chịu. Trước kia xem như nàng thả con thỏ ra ngoài, nó cũng chỉ chạy tới chạy lưu trong sân, có đôi khi sẽ đi ra ngoài, nhưng mà cũng sẽ không chạy quá xa. Một hồi sẽ chủ động chạy về. Hôm nay nàng đã tìm khắp nơi nhưng mà không thấy bóng dáng. Vẫn không thấy, có lẽ nó đã vụng trộm chạy mất rồi. Liễu Như Ý đi từ bên ngoài vào, nàng đã khuếch trương phạm vi tìm kiếm, vẫn không tìm được con thỏ. Tuy trong lòng của Tiểu Hoàng không nguyện ý tin tưởng, nhưng cũng biết con thỏ vốn bắt được từ bên ngoài, chắc nó cũng có người nhà của mình. Nếu có người muốn tách Tiểu Hoàng và tiểu thư cô gia, nàng nhất định sẽ rất thương tâm luôn. Hy vọng con thỏ nhỏ có thể tìm được người thân của mình. Tiểu nha hoàng thở dài một hơi thì thào. Công tử, sáng mai ta có cần chờ ở đây không vậy? Tiểu nhị đánh xe đưa Lý Dịch đến chân núi, phía trước là đường núi, lúc gần đi hỏi một câu. Không cần đâu. Lý Dịch khoát khoát tay, lần trước đóng móng cho con ngựa, con hàng này tựa hồ bị hù dọa, không còn giở trò trước mắt của hắn, thành thật không hề nhảy tưng tưng, sáng mai ra cửa có thể cưỡi nó rồi. Quả kế đánh xe ngựa trở về, Lý Dịch đi một mình trở lại sơn đạo. Nhớ lại còn một đoạn không ngắn nữa mới về đến trại, phải nắm chặt thời gian thực hiện lý tưởng mua một tòa nhà lớn ở trong thành mới được. Liễu Diệp trại trước đó là trại sơn tặc, thời điểm xây trại tự nhiên cần nhắc đến việc có thể bị quan phủ phái binh tùy tiện tiêu diệt hay không. Trên đường đi đều là đường núi gập ghềnh, có nhiều chỗ cũng chỉ có thể cho một người một ngựa đi qua. Làm một trại sơn tặc, vị trí coi như không tệ, nhưng mà làm thôn trại, trốn ở trong núi sâu, đi đường cực kỳ không dễ. Mấy đời người đều nghèo rớt mồng tơi, cũng có đạo lý của nó. Ha, Lý Nguyễn Quý, làm sao? Sao hôm nay Phương Lão Tam không có đi theo người vậy? Chương 197, Núi Quan Mưu Đồ. Ngô Ứng. Lý Dịch nhìn thanh niên nam tử chắp tay sau lưng đi ra từ trong rừng, ngăn trên đường quán về nhà, chân mày hơi nhíu. Người trước mặt mặc dù không nói quen nhưng mà cũng không phải xa lạ. Ngày đầu tiên bị Liễu Như Ý bắt lên núi, chính người này và nhị thẩm nương phá cửa mà vào. Đối phương tựa hồ thương Như Nghi đã lâu. Còn Lý Dịch chỉ mới gặp hắn có mấy lần bên trong trại. Thái độ của Ngô Ứng đối với hắn không tính chân thật. Ngô Ứng là cháu trai của nhị thẩm nương Ngô Thị. Tuy không họ Liễu nhưng mà thường xuyên đến trại, hết sức quen thuộc cùng với tộc nhân Liễu Thị, cũng coi như nửa người của Liễu Diệp trại rồi. Gặp hắn chỗ này vượt quá dự đoán của Lý Dịch, mà lời của hắn mới vừa nói tựa hồ có ý đồ. Lý Dịch nghe ra một tia ác ý từ trong đó. Phần ác ý này không chỉ là ý tứ không quá thân mật. Người có ý gì? Lý Dịch nhìn hắn nhíu mày hỏi. Đừng có nóng vội, Lý Quyền Quý xem đây là cái gì. Ngô Ứng trào phúng liếc hắn một cái, cánh tay để sau lưng đưa ra trước, trong tay nắm một vật. Đây là một con thỏ trắng như tuyết. Con thỏ không lớn, hai lỗ tai bị Ngô Ứng xách lên không trung, bốn chân đang không ngừng ngoạ ngoại. Trên cổ con thỏ có buộc một sợi tơ, chất liệu nhìn qua rất không tệ. Chất liệu giải là do hoàng đế bệ hạ đương nhiên không kém rồi. Tiểu hoàng dùng một sợi giải thừa cột vào trên cổ sủng vật của mình. Nếu có chạy xa, thôn dân bên trong trại nhìn thấy trên cổ con thỏ buộc dây lụa sẽ bắt nó trở lại. Con thỏ của tiểu hoàng sao? Lý Dịch biến sắc nhìn hắn hỏi. Làm sao lại trong tay của ngươi? Ngô Ứng cười cười nói. Ở chỗ của ta cũng không chỉ có mỗi con thỏ. Ngươi làm gì tiểu hoàng? Lý Dịch sầm mặt. Muốn gặp được tiểu hoàng hả? Đi theo ta. Ngô Ứng nhìn hắn từ tốn nói. Lý Dịch lúc này đã hiểu ý tứ của Ngô Ứng. Mục đích cuối cùng của hắn là mình. Làm sao ta biết ngươi có phải là tùy tiện bắt con thỏ lừa gạt ta hay không? Tiểu hoàng trong tay ngươi, ngươi có chứng cớ gì? Lý Dịch lui lại mấy bước, hiếp mắt nhìn hắn. Con thỏ này thật là con thỏ của tiểu hoàng. Bởi vì chân sau của nó có một chút tạp mau, không hoàn toàn trắng như tuyết. Điểm này không có khả năng làm giả được. Hắn hoài nghi Ngô Ứng chỉ bắt con thỏ dụ hắn. Dù sao ngày thường, đại đa số thời gian tiểu hoàng đều ở nhà, có Như Nghi tỉ muội. Mười Ngô Ứng đừng có hòng bắt nàng đi ra từ trong nhà. Huống chi bên trong trại còn có rất nhiều người, trừ phi. Ngô Ứng tựa hồ xem thấu suy nghĩ trong lòng của hắn, cười lạnh một tiếng nói. Nếu nàng một mực đợi ở trong nhà, ta thật không có cách. Nhưng mà tiểu hoàng hết lần này tới lần khác, thích đi ra khỏi trại thả rong con thỏ ngu xuẩn này. Đáng chết. Trong lòng của Lý Dịch cảm giác nặng nề, điều Ngô Ứng nói thật là làm cho hắn lo lắng. Mau, đi thôi, đừng có để ta động thủ. Ngô Ứng ngẩng đầu, trên mặt hiện ra vẻ âm hàn thúc giục. Lý Dịch đã biết, hắn hôm nay sợ rằng phải đi cùng với Ngô Ứng một chuyến rồi. Rất sớm trước kia, Như Nghi nhắc nhở hắn qua, phải cẩn thận cái tên Ngô Ứng này. Đối phương trước kia bái một nhân vật lợi hại nào đó trong chốn võ lâm làm sư phụ. Một thân võ nghệ không thể khinh thường. Dù Lý Dịch bị Liễu Như Ý điều giáo rất lâu, hoàn toàn không phải là đối thủ của Ngô Ứng. Trì hoãn thêm một thời gian, trong lòng ôm suy nghĩ lão phương có thể may mắn đuổi tới, hiện tại xem ra sợ rằng đuổi không kịp rồi. Quyền quý đại nhân nơi này. Ngô Ứng âm dương quái khí nói một câu, chỉ đường nhỏ thông vào rừng. Lý Dịch cảnh giác 12 phần nhìn Ngô Ứng một chút đi qua. Giờ phút này trong đầu quán hiện lên vô số suy nghĩ. Võ công Ngô Ứng không phải tầm thường. Nếu như muốn đòi mạng quán, trực tiếp động thủ là được rồi, không phiền phức như thế chứ. Lại còn trộm thỏ bắt cóc chỉ dẫn hắn đi qua một chỗ. Mà nghe lời quán nói vừa rồi, tựa hồ không có dự liệu được lão phương không bên cạnh hắn. Nói rõ trước lúc này hắn căn bản không kiên kỵ lão phương, hoặc nói là tròn kế hoạch của hắn vốn bao gồm cả lão phương bên trong. Bố cục phiền toái như vậy sao? Nhất định có mưu đồ. Mưu tài hoặc sát hại tính mệnh, hoặc trước mưu tài sau sát hại tính mệnh. Hiện tại còn không biết Ngô Ứng muốn làm gì, nhưng mà ít ra trong thời gian ngắn hắn vẫn an toàn. Chuyện khẩn yếu trước mắt là xác định tiểu hoàng có nguy hiểm hay không. Lại đi về phía trước, đường nhỏ trong rừng càng thêm chật hẹp. Xung quanh càng hoang vắng, rừng sâu nước độc, cỏ dại rậm rạp, xung quanh chỉ có tiếng bước chân của hai người vang lên. Đến. Đột nhiên, Ngô Ứng lạnh lùng nói một tiếng, đưa tay chỉ phía trước. Tiểu nha hoàn ở bên trong. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy phía trước có một túp liều thô sơ. Túp liều được dựng thành hình tam giác. Hai bên bao trùm cỏ dại, hẳn chỉ là một địa phương lâm thời được dựng lên thôi. Quang sơn giả lĩnh, ít ai lui tới, đột nhiên xuất hiện một túp liều. Người bên trong cũng không phải là tốt lành. Bàn tay Lý Dịch co lại vào trong tay áo, quay đầu nhìn Ngô Ứng, đối phương cười lạnh nói. Sao? Không dám tiến vào à? Hắn dời ánh mắt, không trả lời, chậm rãi đi qua, xốc lên rèm giải bên ngoài, liếc mắt nhìn vào bên trong, lập tức biến sắc. Ở trong rỗng tuếch, không có thứ gì. Trong đầu hiện lên một ý niệm, hắn bị Ngô Ứng lừa rồi. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một trận kinh phong, Lý Dịch có thể cảm giác được nguy hiểm, không đợi hắn quay đầu, chỉ cảm thấy phần gáy đau đớn, sau đó mắt tối sầm, ngã xuống đất, hoàn toàn mất ý thức. Quyện quý đại nhân! Ngô Ứng tiện tay ném con thỏ qua một bên, trên mặt hiện ra một tia khinh thường, hung hăng phun một bãi nước miếng. Bên trong Liễu Diệp trại, tiểu nha hoàn ngồi trong sân, cô đang thương tâm vì con thỏ lạc đường, bất tri bất giác, sắc trời đã tối. Ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy mặt trăng, tiểu nha hoàn sang cửa lẩm bẩm. Làm sao mà cô gia vẫn chưa trở lại chứ? Dựa theo tình hình thường ngày, cô gia hẳn đã về hơn một canh giờ trước rồi. Chẳng lẽ trong nhà môn có chuyện gì trì hoãn sao? Tiểu nha hoàn bởi vì chuyện này mà sự chú ý bị phân tán. Lúc này Liễu Như Nghi từ trong nội viện đi ra cũng hơi nghi hoặc một chút hỏi. Tiểu hoàng, cô gia chưa trở lại sao? Không có. Tiểu hoàng lắc đầu, đứng lên nói, muội đi hỏi Phương Đại Thúc một chút. Cô gia đi cùng với Phương Đại Thúc, nếu như Phương Đại Thúc cũng không có trở về, chắc cô gia có chuyện gì bận rộn rồi. Trước đó, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ ngủ trong cửa hàng không về, bây giờ tiểu nha hoàn đã không hay suy nghĩ lung tung như trước. Liễu Như Nghi gật đầu, nhìn tiểu hoàn đi ra khỏi nhà cũng không suy nghĩ nhiều. Tiểu hoàn ra ngoài không bao lâu trở lại, còn có Lão Phương đi bên cạnh. Cái gì? Cô gia vẫn chưa về hả? Lão Phương nhìn tỷ muội Như Nghi trên mặt đầy vẻ nghi hoặc. Trong nhà hết thịt, hôm nay trước khi về, hắn có qua cửa hàng thịt mua một chút thịt dê, chuẩn bị tối nay ăn lẩu. Đi hơn nửa canh giờ, trở lại huyện nha, thì sai dịch nói cho hắn biết cô gia đã về trước rồi. Lão Phương một mình trở về trại. Về trước là chủ, sau khi trở về, hắn cũng không đến chào hỏi, trong nhà đã lắp xong cái lò. Lửa than cũng đến đúng điểm, trong lúc Lão Phương đang muốn mài đũa gấp thịt dê, thì tiểu hoàng tới nhà hỏi cô gia về chưa. Biết là cô gia còn chưa về nhà, Lão Phương để đũa xuống, dỗ dàng chạy đi. Có phải ở lại Như Ý Phượng không? Liễu Như Nghi hỏi, cũng có khả năng nếu hắn chưa có trở về, phần lớn là ngủ lại Như Ý Phượng. Lão Phương lắc đầu, ngữ khí kiên định nói, không có khả năng, ta và mấy hài tử ở bên trong cửa hàng cùng trở về. Hôm nay, cô gia không có đi qua cửa hàng. Quả kế đại lý xe cũng đã nói, hắn đưa cô gia đến chân núi, tận mắt, nhìn thấy hắn lên núi. Nếu không, ta qua hàng bá nhìn xem, cô gia trước đó vài ngày thường xuyên qua nhà của hàng bá. Tiểu nha hoàng mở miệng, trên gương mặt xinh đẹp, hiện ra vẻ lo lắng. Ta đi ngay. Lão Phương nghe vậy, quay đầu chạy nhanh. Đại tiểu thơ nhờ hắn bảo hộ cô gia, bây giờ không có tin tức cô gia, trong lòng của Lão Phương cũng gấp không chịu được. Nếu như cô gia xảy ra chuyện gì, không nói không còn mặt mũi gặp đại tiểu thư, Lão Phương hắn sẽ cắn rứt lương tâm cho tới chết. Huống chi cô gia lần này mất tích hoàn toàn khác với lần trước. Lần trước không thấy cô gia, Lão Phương tự trách trong lòng, nhưng mà không có nghiêm trọng. Dù sao nếu cô gia chạy trốn, hắn cũng chỉ trông giữ bất lực mà thôi. Mà cô gia lần này mất tích tuyệt đối không đơn giản như vậy. Cô gia hả? Cô gia mấy ngày nay không có tới đây, làm sao không thấy cô gia? Nhìn vẻ mặt lo lắng của Lão Phương, hàng bá nghi hoặc hỏi. Lão Phương nghe vậy, thân thể rung lên, biểu hiện trên mặt càng thêm lo lắng, cắn răng chạy qua nhà của một gia đình khác. Cái gì? Cô gia không có gặp qua? Sao? Cô gia ở đây chứ? Không thấy được, cô gia làm sao rồi? cơ hồ gõ hết tất cả các nhà bên trong trại, nghe đám người trả lời chắc chắn, sắc mặt của Lão Phương dần trở nên tái nhợt. Ngay tại lúc đó, trong một chỗ vắng vẻ trong sơn lâm, lông mi của người trẻ tuổi nằm ở góc rung động, rất nhỏ một cái. Chương 198, Ngô Huynh gặp lại. Tất cả đều tại ta, nếu không phải ta tham ăn đi mua thịt, cô gia không có xảy ra chuyện rồi. Lão Phương nắm đầu, ánh mắt tràn đầy tơ máu, cực độ tự trách nói. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, trọng yếu là tìm được cô gia cái đã. Một hán tử vỗ vỗ bả vai của hắn, phân phó mấy người đối diện. Sa Phu đã nói, lần cuối cùng nhìn thấy cô gia dưới chân núi, mọi người trước là đi dọc từ chân núi lên mà tìm xem. Cũng không nhất định xảy ra chuyện gì, có lẽ nửa đường sẽ gặp cô gia đó. Từ đại ca nói đúng, một hán tử khác tiếp lời. Có lẽ lúc cô gia lên núi, chợt nhớ tới còn có chuyện gì chưa xử lý, lại quay trở lại Vũ Thành. Như vậy đi, các người trước là tìm kiếm dọc đường, thừa dịp cửa thành còn không đóng. Ta đi Như Ý Phường và Nguyện Nha để mà nhìn xem, có tin tức cô gia lập tức quay lại thông báo cho các người. Những hán tử này đều là những người đi theo bên người của Lý Dịch làm việc sớm nhất. Thấy biểu lộ lo lắng của Lão Phương, vài câu đoán ra chuyện gì đang xảy ra. Giờ phút này, năm ba người bàn bạc một hồi, dối dàng chạy ra khỏi trại, dọc theo đường núi, một đường tìm kiếm xuống. Tờ máu trong mắt của Lão Phương càng tăng, quay đầu nhìn sang một cái sân nhỏ, chạy như điên xuống núi. Nhị tiểu thư nhất định có thể tìm được cô gia về. Màn đêm đã hoàn toàn rơi xuống, một bóng người đứng trước cửa, nhìn qua hướng dưới núi thì thào. Không nghe nhị tiểu thư trả lời, đợi nàng quay đầu, một con tuấn mã đã xông ra từ trong nội viện, vượt qua cánh cửa cao cao. Dưới ánh trăng sáng ngời, thân ảnh của nữ tử trên lưng ngựa rất nhanh biến mất trong mắt của nàng. Người đọc sách không biết lừa dối, ta nói ở chỗ này chờ ngươi thì sẽ ở chỗ này chờ ngươi. Ngô Ứng nhìn thư sinh đang đi đến trước mặt mình, đưa tay chỉ mũi của hắn, trên mặt lộ vẻ trào phúng. Thư sinh này sợ rằng đọc sách đến ngốc rồi, vọng tưởng dùng cái lời như vậy lừa gạt hắn. Trong đầu vừa nảy sinh ý nghĩ này, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng ong. Sau đó cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt đột nhiên truyền đến. Một vật thể màu đen bắn ra từ trong tai của thư sinh, trong mắt hắn phóng tới. Sắc mặt Ngô Ứng biến đổi, vô thức đưa tay bắt lấy. Nhưng mà vừa rồi Lý Dịch sở dĩ đến gần đối phương chính là vì không cho hắn có thời gian kịp phản ứng. Một con mắt của Ngô Ứng chỉ nhìn thấy một mảnh huyết sắc. Một tiếng kêu thê lương đột nhiên truyền ra từ trong túp liều. Một cánh tay của Ngô Ứng nắm cái mũi tên nhỏ đâm vào trong mắt của mình, ngũ quan vặn vẹo, biểu hiện trên mặt dữ tợn đáng sợ. Cái nỏ nhỏ hàng bá làm ra để trong tay áo không thể liên phát. Lý Dịch không nghĩ rằng chỉ như thế đã có thể giải quyết được Ngô Ứng. Thấy đối phương dính đòn, mũi chân dãy một cái, chụp yêu đao dưới chân vào tay, đâm về phía trước. Phóc một tiếng, thanh âm lợi khí cắt dở da thịt giang lên. Một tay của Ngô Ứng nắm ám tiễn trong tròng mắt, một tay giữ chặt thanh đao. Máu tươi nhỏ giọt tí tách. Một đao của Lý Dịch bị hắn ngăn cản. Người đáng chết. Hắn bỗng nhiên dùng lực, hộ khẩu Lý Dịch bị chấn động, yêu đao trong tay bay ra ngoài. Ngô Ứng trở tay vỗ một chưởng xuống bụng của hắn. Lý Dịch cảm thấy mình như bị một mảnh thú đụng vào, phun ra một ngụm máu tươi. Người đâm vào cái cột dùng để dựng liều, trong bụng đau đớn khó nhịn, ngũ tạng giống như bị lệch vị trí. Tung ra một chưởng vỗ bay Lý Dịch, sau một khắc, Ngô Ứng một lần nữa nhào tới. Xem tiễn. Lý Dịch bỗng nhiên giơ tay áo, mũi tên nhỏ trước đó còn cắm vào trong mắt. Ngô Ứng thấy thế biến sắc, cả người dừng lại quỷ dị trên không trung. Sau đó rơi ầm ầm xuống, tránh khỏi tầm bắn của Lý Dịch, nhưng không có nghe được tiếng dây cung vang lên. Trên trán Lý Dịch đổ mồ hôi lạnh, bưng bụng dựa vào túp liều, gian nan ngồi xuống, khoát khoát tay nói với Ngô Ứng. Chớ có khẩn trương, ta chỉ lừa ngươi thôi. Ngươi hù ta hả? Biểu hiện trên mặt của Ngô Ứng càng thêm dữ tợn, nhặt lên trường đào dưới đất, đi từng bước tới Lý Dịch. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng đâu. Dựa theo kế hoạch ban đầu của hắn, sau khi bước ra cách điều chế như ý lộ từ trong miệng của thư sinh này, sau đó lập tức giải quyết hắn. Quản hắn có phải là quyển quý hay không, từ nay về sau, trốn xa ngàn dặm, thiên địa mặt choáng tiêu dao. Không chỉ có báo tư thù, cách điều chế như ý lộ, dù có đi đến nơi nào, hắn cũng sẽ không thiếu bạc. Khi đó, hắn muốn bao nhiêu nữ nhân sẽ có bấy nhiêu thiếu nữ, còn muốn Liễu Như Nghi kia để làm gì nữa. Nhưng hắn không nghĩ tới, vốn cho rằng đối phương chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, một tay đã có thể giải quyết, trong lòng tự nhiên buông lỏng cảnh giác, sau đó lại bị lật thuyền trong mương. Ai có thể ngờ trong tay áo thư sinh lại có thể bắn ra một mũi tên. Nếu hắn vừa rồi không có khinh thị, cẩn thận kiểm tra một phen, sợ rằng không có chuyện như hiện tại. Bây giờ nói những điều này đã trễ rồi, đau nhức kịch liệt khiến cho ý thức của hắn có một chút mơ hồ. Con mắt kia sợ rằng lưu không được, lúc này hối hận cũng không thể làm nên chuyện gì. Chờ đến khi ép hỏi ra cái cách điều chế, nhất định phải cho hắn nếm thử cái hình phạt tàn khốc, sống không bằng chết, để lấy báo mối thù chịu một tiễn này. Bước ra hai bước, hai chân Ngô Ứng đột nhiên mềm nhũng té quỵ xuống đất. Rốt cuộc có hiệu quả rồi. Lý Dịch lau mồ hôi trên trán, thở phào một hơi. Mà lúc này tài Ngô Ứng đã không còn khí lực cầm đao, thân thể ngã xuống đất. Ngươi! Cảm giác ủ rũ mãnh liệt đánh thẳng vào đầu của hắn, bằng vào ý chí ương ngạnh, gian nan mở miệng. Ta tẩm độc vào cái mũi tên đó. Lý Dịch chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, nhặt yêu đao bên cạnh lên, đặt trên cổ của hắn. Ngô huynh, gặp lại nghe. Nắm thật chặt chu đao, nhẹ nhàng cắt một vòng. Một con mắt còn sót lại Ngô Ứng đột nhiên trợn to. Yên tâm, về cách điều chế như ý lộ, ta sẽ trở về, sẽ đốt cho ngươi, hy vọng trong địa ngục không có người xuyên diệt giống như ta để mà ngươi có thể sử dụng đâu. Nói xong câu đó, Lý Dịch như dùng hết khí lực toàn thân, cả người sụi lơ bên cạnh Ngô Ứng. Cần phải cảm tạ thủ nghệ của Hàng Bá, cảm tạ thuốc gây mê mạnh của Đại Ngưu, còn cảm tạ cách điều chế nước hoa. Không như thế, Ngô Ứng ngay từ đầu đã động dao với mình rồi. Trên đùi có một chút cảm giác nhói nhói, duỗi tay lần mò, cảm giác dinh dính, sợ rằng vừa rồi đụng nhánh cây cho nên bị đâm chảy máu. Y phục cũng đã bị thủng một cái lỗ lớn, hai tay chống đỡ thân thể ngồi xuống, xé một khúc vải, băng bó thô sơ một chút. Lúc này mới nhìn xem Ngô Ứng. Gia quả này là một người bị bệnh thần kinh mà, ngày đầu tiên xuyên diệt đã bị bắt vào trại, chuyện này trách ta sao? Chỉ một chút chuyện nhỏ này mà chơi lớn vậy à? Mẹ nó, còn có dương pháp hay không chứ? Võ lâm cao thủ bị người cắt cổ cũng sẽ chết. Một võ lâm cao thủ đã chết, dù có sống mạnh đến thế nào, bây giờ không còn khủng bố. Bất quá thật là buồn nôn. Một con mắt Ngô Ứng cắm ám tiễn sớm đã bị máu thấm đầy, con mắt còn lại trợn to, giống như muốn lồi ra từ trong hốc mắt. Yết hầu bị cắt, máu chảy lên láng. Làm người hai đời, lần đầu tiên Lý Dịch nhìn thấy cảnh này. Mà đây, hết thảy đều do hắn làm. Vừa rồi vì mạng sống đang treo trên sợi tóc, cho nên không có cảm thấy cái gì. Bây giờ lại có một chút không chịu được, Lý Dịch quay đầu nôn tại chỗ một trận. Mà lúc này, dưới ánh trăng băng lãnh, trên đường nhỏ thông đến túp lều, mấy đạo thân ảnh cường tráng đang đi tới. Chương 199, phiền phức phối hợp. Cước bộ của mấy người trầm ổn, không vội không chậm, khi thì đạp gãy cành khô trên mặt đất, phát ra tiếng giọt tàn. Hù dọa phi điểu đang nghỉ ngơi trong rừng đêm, nghe vài tiếng quịt quịt bay về phía rừng sâu. Đại ca, sắp đến rồi. Xa xa, nhìn thấy bóng dáng đen sì giống như cự thú đang tìm phục trong rừng. Một người đi phía trước dừng bước, thấp giọng nói. Đi về phía trước mấy chục trượng sẽ đến túp liệu mà Ngô Ứng và bọn hắn đã ước định. Đại ca, Ngô huynh đệ kia có thể thành công hay không vậy? Mấy người dừng bước, một hán tử mặt dài nhìn túp liệu trước mặt nhỏ giọng nói. Nghe nói người kia chỉ là một thư sinh yếu đuối, võ công Ngô huynh đệ không tầm thường, sợ là ba người các ngươi cộng lại chưa hẳn là đối thủ của hắn. Việc này sợ rằng không có sơ hở. Người được hán tử mặt dài gọi là đại ca là một nam tử dốc người rất cao lớn, trên mặt có mấy đạo vết thương ngang dọc, trầm giọng lên tiếng. Đúng thế, lấy thân thủ Ngô huynh đệ không có sơ suất, cũng không biết là hắn có thể tra hỏi cách điều chế như ý lộ hay không, nghe nói cái thứ kia rất đáng tiền. Hán tử mặt dài gật gật đầu. Cái lão tứ người lo lắng chuyện này, lá gan của đám thư sinh rất nhỏ, trước chém hắn một tay một chân, hắn không sợ đái ra quần á, sẽ khai ra hết cách điều chế sao? Một nam tử cầm đao bên cạnh hắn tử mặt dài nghe vậy, khinh thường giật nhẹ khóe miệng. Chuyện giết người, mưu tài, bốn người huynh đệ của bọn họ mấy năm qua làm không ít. Mặt quán cường ngạnh cỡ nào, mấy đao chém xuống, những lời nên nói hay là không nên nói đều sẽ được nói ra hết. Lần trước, bốn người phạm án không có thu thập sạch sẽ dấu vết, bị quan phủ đệ mặt tới, chạy trốn đến Khánh An Phủ. Dưới cơ duyên nhận biết Ngô Ứng, sau khi quen biết, Ngô Ứng kia nói với bọn họ một ít chuyện. Mấy người họp mưu một hồi mới có chuyện hôm nay. Chúng ta dẫn nhanh lên một chút, dạng nhất mà Ngô huynh đệ ra tay không nhẹ không nặng, dày dò thư sinh kia tới chết, chúng ta hôm nay coi như mất công. Hắn tự mặt dài thúc giục, hắn cũng không phải lo lắng thư sinh kia. Trước kia bốn người bọn họ cũng đã gặp qua tình huống tương tự. Một lần ép hỏi ngân khố của một đại gia ở nơi nào, nhưng mà ra tay quá nặng, còn chưa hỏi ra, tài chủ kia ngẫm củ tỏi để cho bọn hắn lãng phí thời gian. Có thể Ngô huynh đệ bây giờ chưa từng làm loại chuyện này. Nghe nói hắn và thư sinh kia còn có tư quán không nhỏ. Nếu chưa hỏi ra cách điều chế đã giết chết hắn, mộng phát tài của bọn họ sẽ dở dụng thôi. Lão tử nói có lý, chúng ta dẫn nhanh chân lên một chút đi. Trong bốn người, gầy gò nam tử vẫn không mở miệng lên tiếng, dẫn đầu đi qua. Ba người còn lại đi sát phía sau. Trong liều, Lý Dịch xém một chút nôn hết mật đắng rồi, không xem thi thể Ngô Ứng nữa, cảm giác đau rát nóng bỏng ở trên đùi. Chỗ bụng bị Ngô Ứng đánh cho một chưởng càng đau đớn khó nhịn. Vừa rồi nôn mửa, sợ có hơn phân nửa nguyên nhân là vì một chưởng kia. Nghe Như Ý nói, sau khi mà luyện võ lâu dài, luyện được chân khí, nhẹ nhàng vỗ một chưởng vào người, mặt ngoài không có vết thương gì, nhưng mà ngũ tạng bên trong đều bị chân khí phá hủy. Lý Dịch cảm thấy hắn hiện tại chắc là đang thuộc cái trạng thái này rồi. Một chưởng vừa rồi của tên khốn kiếp Ngô Ứng này không nhẹ. Trước đó nhìn thấy lão Phương tung quyền đánh bay bọn người, cảm giác vẫn rất kích thích. Sau khi mà tự mình kinh lịch, chỉ có khổ sở không nói nên lời. Vừa rồi hắn vén áo lên nhìn một chút, chỗ kia đã xuất hiện một chưởng ấn ứ máu, cũng không biết mình bị nội thương gì không. Nghỉ ngơi tại chỗ vài phút, đầu dần dần cảm giác choáng váng. Lúc này hắn bắt đầu có một chút hiểu vì sao mỗi khi mà Lý Hiên xuất hành đều có rất nhiều thị vệ âm thầm bảo vệ, nếu như hôm nay cùng lão Phương trở về cũng không có thảm bại như bây giờ. Miễn cưỡng đứng lên, không tiếp tục nhìn Ngô Ứng nằm trên mặt đất, trực tiếp đi ra ngoài. Có trời mới biết gia quả Ngô Ứng này còn có đồng bọn hay không. Đối phó một mình Ngô Ứng, hắn đã dùng hết tất cả vốn liếng rồi. Xém một chút ngẫm củ tỏi, đừng nói lại thêm một tên biết võ công, hắn hiện tại đối phó với một người bình thường cũng đã cảm giác thấy quá mức. Ngô huynh đệ, chúng ta tới rồi. Bên ngoài túp liều truyền đến một đạo âm thanh thô kệch. Lý Dịch dừng bước. Ôi mẹ ơi, cái miệng quả đen nói cái gì đến cái đó vậy trời. Lý Dịch thầm mắng một câu, nắm chặt cây đao trong tay. Ngô huynh đệ, thấy bên trong không có âm thanh truyền ra, hán tử mặt dài hỏi lại một câu. Vào đi. Lần này bên trong rất nhanh truyền ra âm thanh. Bắt được người sao? Trên mặt của hán tử mặt dài hiện ra vẻ mặt vui mừng, đi vào liều. Ánh trăng xuyên thấu chiếu vào túp liều qua khe hở, nhìn không rõ tình hình bên trong. Hán tử mặt dài chỉ thấy một bóng người ngồi xổm ở nơi đó, nhìn xuống đất thì thấy còn một người nằm dài. Thế nào? Hỏi ra cách điều chế chưa? Hán tử mặt dài quan tâm nhất vấn đề này, nhanh chân đi tới. Không để ý giết chết hắn rồi. Ngô huynh đệ trả lời để cho đại hán kia biến sắc. Thật sự lo cái gì đến cái đó vậy? Hán tử mặt thẹo bước nhanh về phía bên này. Ta xem một chút coi. Hắn ngồi xuống sát bên người Ngô huynh đệ, muốn nhìn thi thể kia. Ngay vào lúc này, sau lưng bỗng truyền đến tiếng la. Lão tứ, cẩn thận! Hán tử mặt dài phục trên đất, bên tai truyền đến tiếng la quen thuộc của đại ca, đang muốn quay đầu, một thanh trường đao băng lạnh đã gác trên cổ quán. Đừng có nhúc nhích. Thanh năm vừa rồi hơi chút mập mờ, bỗng nhiên trở lên rõ ràng. Ngô huynh đệ, ngươi... Hán tử mặt dài vừa giận vừa sợ, chậm rãi quay đầu, muốn chất vấn Ngô huynh đệ, sắc mặt một lần nữa biến đổi. Ngươi không phải là Ngô huynh đệ. Giống như nghĩ đến cái gì, ánh mắt của hắn mãnh liệt, nhìn về phía thi thể trên mặt đất. Mượn mấy tia ánh trăng, lúc này nhìn thấy Ngô Ứng, một con mắt còn đang cắm mũi tên nhỏ, con mắt còn lại trợn to. Đã chết không thể chết hơn, trên mặt lộ ra một vẻ rất khó tin. Thương sinh kia, thương sinh yếu đuối trong miệng của bọn họ, vậy mà giết được Ngô Ứng sao? Chính bởi vì cực kỳ tin tưởng đối với võ công của Ngô Ứng, hắn không lo lắng Ngô Ứng không bắt được người, mà chỉ lo lắng qua. Hắn ra tay quá nặng, giết chết thương sinh kia, lại chưa từng lo lắng qua cho Ngô Ứng, đã bị thuyền lật ở trong mương, mất mạng trong tay thư sinh. Bởi vậy, vừa rồi tiến vào túp liều, mặc dù hắn cảm giác được âm thanh của Ngô huynh đệ hôm nay có một chút không giống nghe, cũng chỉ hơi nghi hoặc một chút, căn bản không suy nghĩ đến phương diện khác. Nhưng mà một màn trước mắt chứng minh, điều hắn lo lắng lúc trước đều là dở dẫn. Trên đào có máu, sợ rằng Ngô Ứng vừa rồi chết dưới cây đào này. Nhìn thư sinh đang lộ vẻ mặt bình tĩnh, hán tử mặt dài không khỏi rùng mình. Cửa lều nhờ ánh trăng, ba hán tử thấy một màn bên trong, trên mặt đầy vẻ khó tin. Ngô Ứng chết, lão tứ bị người dùng đao gác trên cổ, đây chính là thư sinh yếu đuối mà Ngô Ứng nói sao? Ngồi xổm rất khó chịu, còn mong phối hợp một chút, đứng lên đi. Trong lúc tâm thần của mấy người đang chấn động, thanh âm của thư sinh kia truyền tới. Các bạn vừa nghe xong tiểu thư sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.